tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1020, người có thể xưng ta là thiên hoàng, góc truyện audio.com, phanh, hỗn độn ma thai một quyền nện ở trên thân một tên đại la thủy tiên, lực lượng khó có thể tưởng tượng trực tiếp đem tôn cường giả này sinh sinh đánh nổ, máu vẩy trời cao. An Như Mệnh hai tay cầm đao thân thể xoay tròn tựa như vòi rồng tứ ngược mà đến, muốn xuyên thủng nhục thân của hỗn độn ma thai. Nào biết hỗn độn ma thai trở tay chính là một tát nhấc lên cuồng phong để An Như Mệnh sắc mặt kịch biến, còn chưa kịp phản ứng, liền bị đánh bay ra ngoài, như là hạt bụi, trong chớp mắt liền tan biến tại trong mây mù. Nam Tố Tiên Tử cấp tốc đi đến phía dưới hỗn độn ma thai, tay phải nâng lên, pháp lực ngưng tụ thành bàn tay lớn màu đen, bàn tay rộng chừng vạn trượng giống như một khối đại lục cao tốc bay lên. Hỗn độn ma thai căn bản không cúi đầu, chân phải giẫm một cái, liền trực tiếp đem bàn tay lớn màu đen đánh sơ xác. Tiểu tạp trùng, chớ cản rỡ, phòng hoa tiếng gầm gừ nổ vang, chỉ gặp hắn xuyên qua bụi đất cuồn cuộn lần nữa đánh tới, song quyền liên tiếp oanh ra quyền ảnh trọng điệp với nhau đánh tới tựa như hạo nhật bắn ra cường quang chói mắt. Hỗn độn ma thai hai tay ngăn tại trước người, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Hai người tu vị đều là nhập thánh cảnh viên mãn, về mặt sức mạnh, hỗn độn ma thai tạm thời còn yếu hơn phong hoa. Nhưng hỗn độn ma thai có hơn ngàn loại huyết mạch tương đương với có hơn ngàn loại thần thông bản mệnh. Trong chớp mắt, hỗn độn ma thai liền xuất hiện tại sau lưng phong hoa, cánh tay trái lượn lờ lửa nóng hừng hực, cánh tay phải băng xương bám vào, song quyền oanh ra, rơi lên trên lưng phong hoa. Phốc, phong hoa không kịp chuẩn bị, liền bị oanh đến thổ huyết bay rớt ra ngoài, thời gian ngắn ngủi không đến một hơi thở, liền rơi lên trên tường thành, chấn động đến đại địa lay động. Cùng lúc đó, càng ngày càng có nhiều tiên binh tiên tướng hướng tiên thành tụ tập. Thương Hoa Tiên Tôn tay phải nâng lên, ra hiệu cho bọn hắn không được đến gần, để nhóm tiên binh tiên tướng hai mặt nhìn nhau. Thần tiên đứng hàng tiên ban cũng không phải đều ở bên trong tiên thành, nơi này chính là địa bàn của Thương Hoa Tiên Tôn, cổ tiên giới lớn như vậy, mỗi một tên thần tiên đều có hoàn cảnh thuộc về mình. Nghe tiếng mắng chửi bên trong tiên thành, tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai, nhóm thần tiên hai mặt nhìn nhau, đều đang nhỏ giọng nghị luận. Chuyện gì xảy ra vậy? Không nghĩ tới tiên tôn ngay cả từ cực thái hoa trận cũng sử dụng. Khó nói bên trong tiên thành xuất hiện biến cố, không rõ ràng, các ngươi mau nhìn, ngay cả Tây Môn Thanh Cương cũng ở bên trong, đây chính là đệ tử của tiên tôn, đình chủ Thương Đình A. Tiên tôn muốn làm gì vậy? Nhóm thần tiên nghi hoặc nhưng không người nào dám vi phạm lệnh của Thương Hoa Tiên Tôn. Tên của bọn hắn đã viết tại bên trên thiên thư, mà thiên thư bị Thương Hoa Tiên Tôn trưởng khống, nếu như bọn họ chọc giận Thương Hoa Tiên Tôn, thì Thương Hoa Tiên Tôn có thể mượn nhờ lực lượng của thiên thư để bọn hắn trong nháy mắt hồn phi phách tán. Tây Môn Thanh Cương phẫn nộ đến cực điểm, có loại cảm giác bị phản bội cùng lợi dụng, hắn giận mắng nói. Thương Hoa, Tây Môn Thanh Cương ta hối hận khi làm đồ đệ của ngươi. Tiếng mắng chửi của hắn vang vọng toàn bộ cổ tiên giới, để vô số sinh linh xôn xao. Tiên thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đình chủ Thương Đình mưu phản? Trong lúc nhất thời, càng ngày càng có nhiều sinh linh bắt đầu hướng tiên. Góc truyện audio.com, thành tụ tập mà đến. Thương Hoa Tiên Tôn thờ ơ, trong mắt của hắn chỉ có hỗn độn ma thai. Vì để hỗn độn ma thai sinh ra, hắn nhưng là hao phí rất nhiều thời gian, hắn cũng không lo lắng hỗn độn ma thai sẽ phản bội mình, hắn sớm đã để hỗn độn ma thai nhận chủ, đợi ma thai trưởng thành, hắn sẽ đem nó đoạt xá, trở thành hỗn độn chi thân có được hơn ngàn loại huyết mạch. Đến lúc đó hắn sẽ mạnh hơn, thậm chí hoành hành 3.000 đại thế giới. Có lẽ còn có cơ hội nếm thử đột phá thánh nhân cảnh trong truyền thuyết. Hử, Tây Môn Thanh Cương. Tần quân Khiêu Mi Tây Môn Ngục bị Bồ Đề Tổ Sư giết chết, dẫn đến phát động nhiệm vụ chi nhánh Tây Môn Ngục chính là em trai của Tây Môn Thanh Cương, Tây Môn Thanh Cương chắc chắn sẽ không bỏ qua việc này. Nghĩ xong, hắn liền đối với Phục Hy phân phó nói. Đi giết Tây Môn Thanh Cương cho trẫm. Phục Hy chính là nhập thánh cảnh viên mãn, người càng là mang các loại pháp bảo mạnh mẽ, như thế nào lại có thể bại bởi Tây Môn Thanh Cương? Hà Đồ Lạc Thư, đây chính là tồn tại so với 24 khỏa định Hải Châu còn muốn nghiêu xoa hơn. Tại bên trong thần thoại Hồng Hoang, Hà Đồ Lạc Thư từng là pháp bảo của Đế Tuấn, vì sao lại đi theo Phục Hy cùng một chỗ triệu hoán đi ra? Tần quân không biết được, hệ thống cũng không có đưa ra lời giải thích. Nhưng có thể khẳng định chính là Phục Hy hiện tại có thể tùy thời bật hack. Bảo bối cường đại bực này đặt ở bên trong tiểu thuyết huyền huyễn của Hoa Hạ, đều là ngón tay vàng để chủ giác nghịch thiên, uy lực tự nhiên khủng bố, vượt cấp chiến đấu cũng không thành vấn đề. Tuân lệnh, Phục Hy cười nói xong, thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất tại nguyên địa. Tây Môn Thanh Cương đang giận dữ nhìn Thương Hoa Tiên Tôn, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ sát khí bước tới, hắn vô ý thức quay người nhìn lại thì Phục Hy đã đi đến phía sau hắn, một chưởng hướng mặt hắn đánh tới. Tây Môn Thanh Cương đồng tử co rụt lại, lúc này lui nhanh, để Phục Hy một trường vỗ vào hư không. Là một trong năm cường giả cường đại đứng đầu cổ tiên giới, Tây Môn Thanh Cương cũng có được tu vị nhập thánh cảnh viên mãn. Đáng tiếc hắn đụng phải Phục Hy. Ngươi là ai? Tây Môn Thanh Cương tức giận hỏi, hắn không nghĩ tới bên trong tiên thành còn cất giấu siêu cấp cường giả hắn không quen biết. Phục Hy cười lạnh nói, ngươi có thể xưng ta là thiên hoàng. Đang khi nói chuyện, hắn liền lật tay xuất ra phượng hoàng cầm, thân cầm huyễn lệ dữ tợn giống như là hỏa phượng hoàng, hắn cấp tốc kích thích cầm huyền, cầm thanh vừa ra Tây Môn Thanh Cương lập tức cảm giác được trời đất quay cuồng, tất cả trước mắt hắn liền bắt đầu mơ hồ. Một giây sau, một đạo pháp lực ngưng tụ thành đao nhận đánh tới, rơi lên trên lồng ngực của Tây Môn Thanh Cương, Tây Môn Thanh Cương chỉ cảm thấy tầm mắt nhuộm thành huyết sắc, lại mở mắt ra, thì hắn đã văng ra ngoài mấy vạn mét, máu me khắp người. Phượng Hoàng cầm còn có tên gọi khác là Phục Hy cầm, nó phẩm giai cực cao, dứt bỏ thần thoại hồng hoang không đề cập tới, thì nó càng có một cái mỹ danh khác là một trong thập đại thượng cổ thần khí. Tay cầm Phượng Hoàng cầm cùng Hà Đồ Lạc Thư, địch nhân cùng cảnh giới tại trước mặt Phục Hy, liền giống như con rối. Một màn này bị Thương Hoa Tiên Tôn chú ý tới, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích thì thào nói. Thanh cầm này phẩm giai vậy mà đến gần vô hạn tại hỗn độn linh. Góc truyện audio.com bảo, phía trên tiên thiên chí bảo chính là hỗn độn linh bảo. Tại bên trong cổ tiên giới, tiên thiên chí bảo cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thương Hoa Tiên Tôn lập tức nổi lên lòng tham, muốn cướp đoạt Phượng Hoàng cầm. Nhìn thấy Phục Hy nghiền ép Tây Môn Thanh Cương, vô số sinh linh tụ tập trước màn tím lập tức trừng to mắt, thần tiên ngoài thành cũng mắt trợn tròn. Đây chính là Tây Môn Thanh Cương, đình chủ Thương Đình A, ti người này đến cùng là ai? Vậy mà tự xưng là thiên hoàng. Khó nói hắn là cường giả từ những tinh vực khác, tiên tôn cũng là bởi vì địch tập mới thôi động từ cực thái hoa trận. Thật mạnh, đó là pháp bảo gì, chẳng lẽ là tiên thiên chí bảo? Tây Môn Thanh Cương nguy cấp như vậy mà tiên tôn lại không có ý định cứu hắn. Tiếng nghị luận ở trong thiên địa vang lên, Phục Hy một tay nâng phượng hoàng cầm, dọc theo màn tím truy sát mà đi, một đạo đao nhận do pháp lực ngưng tụ mà thành bay ra, rơi lên trên thân Tây Môn Thanh Cương, khiến cho Tây Môn Thanh Cương ý thức hoảng hốt liền dán trên màn tím một đường chạy vòng quanh. Một bên khác, Phong Hoa An Như Mệnh, Nam Tố Tiên Tử, Vân Ẩn Kiếp còn có hai vị cường giả nhập thánh khác đều đang vây công hỗn độn ma thai, Đại La Thủy Tiên còn lại thì ở phía xa thi triển pháp thuật. Nhưng mà hỗn độn ma thai biểu hiện càng ngày càng mạnh, các loại thần thông đều là hạ bút thành văn, thần thông thuấn di để hắn nhẹ nhõm ứng đối địch nhân đông đảo, hai tay còn có thể thi triển thần thông ngũ hành, pháp thuật rơi ở trên người hắn, trực tiếp bị hấp thu, biến hóa thành pháp lực để cho bản thân sử dụng. Cách chương.